Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 100, chúng nữ thực lực tăng trưởng, góc truyện audio.com, sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Rosen trong phòng. Nằm ngủ say trên giường lớn bên trên, Rosen mở mắt ra thức dậy. Cả người ngồi dậy, trên người hắn tấm chăn rơi xuống, lộ ra cái kia hoàn mỹ vóc dáng cùng da thịt. Nhìn xem nằm ngủ say hai bên trái phải hắn Saeko cùng Yuriko, Rosen khóe miệng hiện lên một cái tiếu dung. Nam nhân đều sẽ có một cái hậu cung mộng. Cũng chỉ có khi làm được mới có thể hưởng thụ hậu cung mang đến sung sướng. Đem quan trận chiến kéo dài đến 5-6 tiếng tại cùng Yuriko kết thúc về sau liền đến phiên Saeko, cứ như vậy vòng qua vòng lại. Nhất long song phượng cảm giác thật tốt, rất sung sướng, rất kích thích, quả thật khiến người người phải trầm luân. Ầm, đau, Yuko, mới sáng sớm ngươi liền làm loạn rồi. À, nhìn xem bay trên không trung, Frozen xoa xoa đầu nói. Ngươi còn dám nói, còn không phải là do ngươi khiến hôm qua ta không ngủ được. Yuko một mặt u oán nhìn Rosen nói, cùng Rosen mấy người ngủ chung một phòng Yuko là thê thảm nhất. Suốt 6 tiếng phải tai nghe mắt thấy Rosen, Saeko, Yuriko ba người làm cái kia sự tình, để nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nếu như nàng có thể tham gia thì tốt rồi, đằng này nàng lại không thể làm gì khác ngoại trừ việc đứng nhìn, thật khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. U Linh là không có thân thể cho nên nàng cũng không có cái gì phản ứng sinh lý, nhưng oán khí vẫn là phải có. Là lỗi của ta, chấm, Rosen một mặt lúng túng nói. Hôm qua đại chiến đúng là để cho Rosen có chút trầm mê cho nên không có để ý đến yêu cô. Tốt, lần này ta tha thứ cho ngươi, nhưng bù lại, đợi đến khi ta có thân thể, ngươi. Ngươi, phải thật tốt bồi tiếp ta. Nói đến câu sau, ngữ khí ngày càng nhỏ, yêu cô cúi đầu thấp xuống, gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Lấy Rosen thính lực đương nhiên có thể nghe được rõ ràng yêu cô lời nói. Ngươi yên tâm đi yêu cô, đợi đến khi ngươi có được thân thể ta tuyệt đối sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi. Rosen gật đầu cười nói, không để ý đến ngươi, yêu cô thần sắc xấu hổ nói, ngay lập tức liền chui vào trong chăn. Nhìn xem nằm dưới chăn loạn động yêu cô, Rosen liền cười một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Khoảng nửa tiếng vệ sinh, Frozen liền quay trở lại trong phòng, lúc này Saeko cùng Yuriko cũng vừa mới tỉnh lại. Sau đó Frozen liền cùng với tam nữ đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Bánh mì, trứng gà cùng sữa bò là đơn giản nhất bữa sáng, bất quá dị thế giới đồ ăn quả thật so với trái đất bên kia chất lượng hơn gấp. Mấy lần có khiến cho người dùng tỉnh táo hơn, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ A, Saeko nhìn Frozen nói. Còn lại hai cái nhiệm vụ rất dễ, một cái là đem chiếm lấy hang động khoáng thạch hắc xà đánh đuổi, đầu này hắc xà cũng chỉ có 35 cấp cho nên bất cứ ai trong chúng ta đều có thể đối phó. Cuối cùng nhiệm vụ thì là hộ tống một đoàn thương buôn đi đến Alakan thành, bất quá nhiệm vụ này phải đợi đến ngày mai, còn có đội ngũ khác cũng tham gia vào nhiệm vụ này. Nhìn xem bảng nhiệm vụ nội dung, Rosen nhàn nhạt nói. Như vậy hôm nay chúng ta đem nhiệm vụ tiêu diệt hắc xà trước, đợi đến ngày mai liền cùng đội ngũ khác tập hợp tại chỗ quy định. Yuriko nói, mới đạt được nhẫn thể thuật nàng đang muốn tìm đối tượng để luyện tay đây. Mặc dù hắc xà chỉ có 35 cấp nhưng cũng coi như là một cái không. Tệ đối tượng, như vậy chúng ta liền khởi hành ngay, hoàn thành nhiệm sớm còn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai chuyển đi. Rosen nhìn tam nữ nói. Tam nữ gật đầu, Nim, Rosen hướng về một bên bưng thức ăn thú tộc tiểu Loli Nim hô lên. Khách nhân, ngươi có yêu cầu gì? Nim chạy nhanh về phía Rosen nhìn hắn cười nói. Đúng là một cái tràn đầy năng lượng tiểu Loli, chuẩn bị cho chúng ta một bốn phần cơm hộp lớn, đem hai đồng ngân tệ đưa cho Nim, Rosen cười nhạt nói. Khách nhân đợi một chút ta sẽ đi bảo đầu bếp làm ngay. Nim gật đầu một cái, sau đó liền hướng về phía nhà bếp đi tới. SB Google, Windows SB Google Push, tại trong thời gian chờ đợi, Rosen liền đem những người khác bảng thuộc tính nhìn xem. Tên, Saeko, đẳng cấp 49, huyết thống, ma kiếm sĩ, kỹ năng, vũ khí tinh thông, đại sư cấp ẩm thực ma. Khí cuồng nộ, ma khí quán thâu, ma pháp, phong hệ ma pháp, cường hóa ma pháp. LV 3, 5, trị thương ma pháp. LV 3, 5, biến hình ma pháp. LV 3, 5, trang bị kiếm Muramasa. A. Giày phong hành. B. Hercules xịn nộ. B. Giày phong hành. B. Thuộc tính, sức mạnh 355, thể chất 295, tốc độ 405, tinh thần 365, năng lượng 425. Tên, Yuriko, đẳng cấp 48, năng lực miễn nhiễm độc tố. LV3, miễn nhiễm bệnh tật. LV3, tự lành tái sinh. LV3, vũ khí tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông. Ma pháp, cường hóa ma pháp. LV2, 5, siêu năng lực lôi điện trường khống, nhẫn thể thuật trang bị, Hercules xịnh nộ, B, giày phong hành, B, thuộc tính, sức mạnh 200, thể chất 150, tốc độ 450, tinh thần 200, năng lượng 350. Tên Kano Yuko, thân phận U Linh, tuổi, không xác định, đẳng cấp 27, kỹ năng, huyễn thuật. Ma pháp nguyên tố ma pháp kết, giới thuật, sơ cấp trị thương ma pháp, LV 2, 5, trang bị găng tay băng giá S, giày phong hành, B, Ghost Driver. Thuộc tính, sức mạnh 120, thể chất 100, tốc độ 220, tinh thần 200, năng lượng 300, trải qua một thời gian dài tu luyện, chúng nữ thực lực đã có nhất định tăng lên. Có bổ nguyên đan do Rosen luyện chế, các nàng thực lực tăng nhanh như vậy cũng là chuyện bình thường. Bất quá để Rosen trợn mắt im lặng là việc yêu cô là U Linh, là linh hồn thể, nhưng thể chất lại mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần, cái này cũng quá không khoa học đi. Được rồi, coi như là Rosen nói sai, U Linh tồn tại đã là không khoa học rồi. Cần phải chú ý hơn chính là Yuriko, nàng chỉ thua Saeko một cấp nhưng chỉ số lại thua xa, cần phải cho nàng nhanh chóng tăng lên. Về phần yêu cô cần phải tìm kiếm một ít tăng cao linh hồn lực đồ vật. Cách chương.